trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 12 giờ 12, ham vinh hoa phú quý là sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa tay lên ngắm nghía, tiện thể thưởng thức bàn tay hiện giờ chưa từng phải trải qua thời tận thế. Không có vết chai sạn cùng những vết sẹo. Tâm trạng rất tốt, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo ý cười. Đi đi, tôi không có tiền. Trước khi đối phương mắng mỏ, Thời Ngu đã kịp thời cúp điện thoại. Sau đó lập tức kéo số điện thoại này vào danh sách đen. Tiện thể kéo luôn số điện thoại của tất cả mọi người trong nhà vào danh sách đen luôn. Giải quyết xong, Thời Ngu ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Thân phận của nguyên chủ thật sự rất đáng thương. Rõ ràng từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi. Thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ. Nhưng vẫn thường xuyên cho bọn họ tiền. Bọn họ nói gì thì nghe nấy. Bây giờ thân thể này là của Thời Ngu. Cô chỉ muốn bọn họ lăn càng xa càng tốt. Trên thực tế, thật ra nguyên chủ là nữ phụ này cũng coi như là nhóm khống chế cốt truyện nữ chính Tô Nguyễn. Diện mạo của hai người giống nhau đến ba phần. Còn đều xuất thân từ thị trấn nhỏ. Nhưng khi nữ chính vẫn ở thị trấn nhỏ, cha mẹ nuôi đối với cô cũng không tệ. Sau khi được cha mẹ giàu có đón về, cô ta ở trong giới giải trí cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng nguyên chủ lại bị cha mẹ ruột của mình hút máu. Nữ chính thông minh lại còn chăm chỉ. Nhưng cuộc sống của nguyên chủ không được tốt như vậy. Thành tích của nguyên chủ không tốt. Tốt nghiệp cấp 3 liền ra ngoài xã hội làm việc. Sau 2 năm, ngoại trừ chi phí sinh hoạt cơ bản ra thì toàn bộ tiền lương đều gửi về nhà. Nhưng may mắn lúc làm nhân viên phục vụ đã được một đạo diễn nhìn trúng. Đề nghị cô vào đoàn làm phim. Sau đó đánh bậy đánh bạ mà vào được giới giải trí. Sau đó, trong một bữa tiệc tối cô đã bị nhân vật phản diện nhìn trúng. Trở thành người tình thế thân của nữ chính. Cũng chính vì không đọc nhiều sách nên cô không hiểu được ý của trợ lý Trương. Cho rằng mình và nhân vật phản diện đang trong mối quan hệ yêu đương. Thời Ngu cảm thấy rằng nguyên chủ có thể vẫn chưa biết được sự thật. Chỉ là lúc ấy cô đã bị tầng lớp thượng lưu làm cho choáng váng đầu óc. Tự lừa mình dối người mà thôi. Nhưng ham vinh hoa phú quý. Muốn có một cuộc sống tốt hơn là sai sao? Cách Trương.